Huyền Môn Phong Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên đang lẩn trốn. Hắn không biết mình phải trốn theo hướng nào. Cái phương hướng này cũng không phải là về âm hồn cốc. Đây là hướng Tây, đối với hắn mà nói. Phía Tây là một mảnh hắc ám. Nhưng mà hắn không dám hướng về phía âm hồn cốc. Bởi vì đó là một cái tử lộ. Thân hình chợt hiện chợt ẩn trong u ám. Rất nhanh luồn lách tại trong rừng, giống như là một cơn gió, mềm mại linh động, trên người hắn có một đạo ngự phong phù, dựa vào năng lực hắn hiện tại, còn không thể sử dụng một đạo ngự phong phù là giúp mình bay vút lên trong bầu trời. Dù cho là có thể, tại trong bầu trời cũng rất chậm, bị một đạo pháp phù của người đánh xuống, sẽ chết không có chỗ chôn. Trực giác nói cho hắn phía sau có người đang đuổi theo mình. Là ai? Hắn không biết, hắn chỉ biết dốc sức chạy trốn về phía trước. Vương Giác thế nào? Hắn không biết, khi hắn xoay người chạy trốn, nhìn thấy Vương Giác cũng xoay người chạy trốn. Chỉ là trốn theo hướng khác mà thôi. Mà hai người Cao Long cùng Đồ Huyền, bọn họ lại bị người cuốn lấy rồi. Về phần có thể sống sót chạy thoát hay không? Hắn cũng không biết, cũng không quan tâm, trong âm hồn cốc lại sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn không biết, sư phụ thế nào, hắn không thể nào biết được. Lúc này đây, rõ ràng là âm hồn cốc liên kết cùng vị Đoàn Tử Ngọc công tử của Đoàn gia kia thiết kế tốt một cái bẫy. Dẫn người của Đồ gia tới, người của Đồ gia đại khái cũng là sợ có cái cạm bẫy này. Cho nên tới rất nhiều người, nhưng mà thiếu cốc chủ kia đầu tiên là mượn cách giả trang Đoàn Tử Ngọc. Tại trong cốc gian nan chống lại. Khiến người của Đồ gia cảm thấy thắng lợi ngay tại trước mắt. Thế nhưng là Đoàn Tử Ngọc chân chính lại đột nhiên xuất hiện. Đồng thời còn mang theo rất nhiều tu sĩ. Khiến thế cục trong nháy mắt biến đổi. Khi hắn chạy trốn, đã nhìn thấy người của Đồ gia tử thương thảm trọng. Nếu không hắn cũng sẽ không quả đoán chạy trốn như vậy. Đột nhiên, hắn như bị gió cuốn lại. Người đang chạy nhanh khựng lại. Trong nháy mắt khựng lại. Hắn hướng phía bên cạnh lật đổ xuống, tại trên một thân cây phía trước hắn đột nhiên nổi lên linh quang. Cũng chính là nhìn thấy linh quang này nổi lên, Đồ Nguyên mới đột nhiên ngừng chân, nhào qua một bên né tránh, bởi vì trong nháy mắt trên thân cây nổi lên linh quang. Một người đã từ trong cây nổi ra, vung lên đó là một đạo liệt viêm hỏa quang. Liệt viêm phù thường thường là một cái phù pháp người tu hành học tập sớm nhất. Đạo phù pháp này uy lực cường đại, mạnh liệt, linh động, không có xu thế cố định, có thể thi triển tùy tâm sở dục. Cao Long thi triển ra liệt viêm phù thì liệt viêm hóa thành một con hỏa long. Hung dã cuồng phách, mà người này thông qua mộc độn phù đuổi vượt qua trước Đầu Nguyên. Từ trong thân cây hiện ra thi triển liệt viêm phù giống như một cái tuyến. Như sợi thường quấn hướng Đầu Nguyên, Đầu Nguyên lặn cuộn trên mặt đất. Nhưng mà sợi thừng lửa kia lại kéo thật dài, như là liên miên không dứt, truy đuổi hắn, hắn biết rõ, đây cũng không phải liệt viêm phù đơn thuần, mà là thông qua liệt viêm phù hóa sinh ra một môn pháp thuật. Tên là liệt viêm phương linh tác, tại âm hồn cốc là có một môn pháp thuật như thế. Đây là một cái người đã chủng hòa, nếu là chưa chủng hòa. Sẽ không có thần niệm kiên cường dẻo dai cùng linh lực thuần tĩnh như thế để giúp cho gã thi triển ra một cái pháp thuật như vậy. Hắn lăn cuộn trên mặt đất, phía sau chính là một sợi thường lửa như có sinh mệnh cuốn tới. Tim hắn đập mạnh, nếu bị cuốn phải, hắn không có nắm chặt thoát được. Nếu là vô pháp thoát ra đúng lúc, vậy thì sẽ bị liệt viêm đốt chết, cái bóng ma tử vong đó bao phủ. Nhưng mà trong lòng rồi lại có một loại lãnh tĩnh trái ngược. Hoặc như là bản năng, ngón tay tại sờ lên phù túi ở bên cạnh, một đạo thổ độn phù đã xuất hiện tại trên tay hắn. Tại thời điểm viêm hỏa như độc xà tới trên lưng thì hắn đã lật nhập vào trong đất. Mặt đất dưới người giống như là ao đầm, trong nháy mắt nuốt hết người hắn. Tại sau khi người tiêu thất, mặt đất vẫn cứ là mặt đất, liệt viêm nhào vào trên mặt đất. Đốt cháy xém một khối đất kia, lá khô trên mặt đất bị đốt cháy rọi sáng một mảnh hắc ám này. Lại chiếu không rõ mặt người kia, tại trong nháy mắt Đầu Nguyên độn vào trong đất, chân gã đã nhấc lên, giơ lên cao ngất, khi đến đỉnh điểm thì chân gã tựa như ẩn chứa một loại uy nghiêm trầm trọng. Đạp xuống, trầm trọng như tê giác đạp chân lên mặt đất, cái này là trấn huyệt thuật. Đồ Nguyên từng thông qua trấn huyệt thuật đạp đi 200 dặm từ âm hồn cốc đến Hắc Chi Lĩnh. Bất quá, trấn huyệt thuật của hắn đạp đi 200 dặm chỉ mới tính là nhập môn. Nhưng trong nháy mắt chân người này đạp xuống, Đồ Nguyên cảm giác được cảm giác khiếp đảm, giống như nghe thấy âm thanh mặt đất vỡ vụn, cái phù hắn ngưng nặn để trốn vào trong đất đúng là trực tiếp muốn tán đi. Thân thể hắn đùn lên, lật hướng trên mặt đất, người đã lăn ra khỏi đất, xuất hiện phía trên, tại trong nháy mắt hắn lật người xuất hiện tại trên mặt đất. Một cái bóng người đã bay lên không mà đến, giống như là một cái lá cây bay theo gió, phiêu đãng tại nhân gian, xuất hiện tại phía trên Đồ Nguyên, một vệt hỏa quang lại một lần nữa xuất hiện tại trong hư không. Liệt viêm như liên, dây xích, tại trong bóng tối giãy giụa hướng phía Đồ Nguyên quấn tới. Tại thời điểm Đồ Nguyên lật nằm ở trên mặt đất, trong tay đã nhiều ra một thanh ngọc như ý, một ngày trước khi hắn rời Hắc Chi Lĩnh. Ngọc như ý cuối cùng đã được chế thành rồi, đồng thời còn là gia nhập vào một đạo thần ấn phù đồ kia. Ngoài hắn dự liệu chính là, thần ấn phù đồ cư nhiên phi thường dung hợp với thất bảo như ý phù. Cũng không có chút nào xung đột, thất bảo như ý xuất hiện ở trong tay hắn thì nổi lên linh quang. Nghênh hướng một đạo liệt viêm đang bay tới kia, trong thất bảo như ý phù có một đạo tịch hỏa phù. Tại trong nháy mắt sẽ chạm vào liệt viêm nhưng liền bị gió vô hình thổi đi, vặn sẹo trượt qua một bên, hỏa diễm vốn trói buộc chặt cùng một chỗ, đúng là ở chỗ đầu mũi tán ra, thất bảo như ý lại dâng lên linh quang, ở tại trong hư không ngưng kết hóa thành một mảnh phù văn quang vận. Hỏa diễm kia như là e sợ, căn bản vô pháp tới gần, trực tiếp hướng trượt sang một bên. Liệt viêm đột nhiên tản ra ở bên cạnh, đốt cháy lá mục trên mặt đất, rọi sáng một vùng hắc ám này, người kia từ trong hư không hạ xuống, từng bước một đến gần, Đồ Nguyên cuối cùng thấy rõ mặt hắn, là một trung niên nhân, trên mặt mang vẻ lãnh khốc của loại người tu hành quá lâu sinh ra. Đồ Nguyên cũng chậm rãi đứng lên, thất bảo như ý trong tay tản ra linh quang, cảnh giác nhìn đối phương. Người của Đồ gia, thanh âm lãnh khốc, có cừu hận nồng đậm, đều đáng chết, không, ta không phải người của Đồ gia, ta gọi là Đồ Nguyên. Đồ Nguyên nhanh chóng nói ra, đi nói với liệt tổ liệt tông của ngươi đi, đối phương căn bản không có ý muốn nghe Đồ Nguyên giải thích cái gì. Trong lòng gã đã nhận định Đồ Nguyên chính là người của Đồ gia. Hắn tay giơ lên, vươn tay, điểm hướng mi tâm Đồ Nguyên, chậm rãi. Ngón tay hắn giấy lên một điểm liệt diễm, cứ như vậy chậm rãi tới gần Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đột nhiên phát hiện mình đúng là không thể nào né tránh. Tại trong mắt hắn, một cái ngón tay chậm rãi điểm tới này giống như là một cậy cột lớn. Cột lớn thiêu đốt liệt diễm, hướng phía mình đổ xuống, như chậm thực tế thì nhanh, như nhẹ thực ra là trọng. Tay phải Đồ Nguyên đã tuôn sinh ra hắc phù. Vụ như diễm, chộp về phía tay đối phương, gã không có chút ý tránh né nào, hướng phía lòng bàn tay đang thi triển nhiếp linh cầm nã thủ của Đồ Nguyên mà điểm đến. Hắc vụ ở lòng bàn tay hóa thành một khuôn mặt, hướng phía cánh tay đối phương nuốt tới, liệt viêm bùng lên, thụ mị ở lòng bàn tay Đồ Nguyên phát ra một tiếng hét thảm. Phong linh phù ngưng sinh trong hắc vụ đúng là vỡ tán tại trước một ngón tay điểm tới kia. Một sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới trái tim. Trong nháy mắt hắn minh bạch, một ngón tay này cũng không phải ngưng kết phù ý từ liệt viêm phù phổ thông. Mà hẳn phải là thần thông tương tự như nhiếp linh cầm nã pháp của mình. Đồ Nguyên không có lui, hắn biết rõ thời điểm này xoay người chạy trốn là không thoát. Chỉ có đánh một trận, thất bảo như ý trên tay trái trào dâng linh quang. Trong toàn bộ rừng rậm hắc ám đều như bị đuổi đi vẻ u ám. Một cổ thần thánh chỉ ý tại sinh ra trong lòng, chỗ uốn lượn ở đầu mút thất bảo như ý như cái muôi. Chỉ là nó bằng phẳng, như ấn, phù quang mạnh động, không có dẫn động linh lực giữa thiên địa, nhưng mà lại có một cổ thần ý nói không rõ kể không ra tuôn sinh. Người kia hừ lạnh một tiếng, một ngón tay trực tiếp điểm tới thất bảo như ý. Đối với gã mà nói, một thanh ngọc khí như vậy không coi là cái gì. Gã không có đem nó đặt ở trong lòng, một ngón tay điểm vỡ là được rồi. Nhưng mà trong nháy mắt khi gã tiếp xúc đến thất bảo như ý, một cổ thần ý nói không rõ kể không ra xông thẳng tâm thần. Một cổ pháp ý gã ngưng kết ra đúng là trực tiếp bị xông tán. Cả ngón tay gãy vỡ, giống như bị núi trấn áp vậy. Một vệt ô quang nhắm ngay mặt gã lao tới. Cách chương.